Chương 3. 327 rất sáng ngọn nến. Mạc Liên ghét bỏ nhìn kia bàn bánh bao trắng, thò tay sẽ kiểu mục trong bàn tay nhỏ màn thầu cho lấy đi qua, ném vào trên bàn, kiểu kiểu, trở về phòng cho ngươi nấu cháo uống. Vệ Vu đạo sư cái mũi đều suýt nữa tức điên hướng về phía hai người nên ngang rời đi bóng lưng giống lên một tiếng, lập tức liền muốn lên đường còn nấu lông cháo đạo sư của ngươi hỏa khí thật to lớn, vi phu hơi sợ. Mạc Liên ôm tiểu ra hỏa vòng eo, ghé vào bên thai nàng nói nhỏ một tiếng. Đừng sợ, hắn dám hung ngươi, ta đánh chết hắn. Tiểu Mục đi theo thấp giọng an ủi một câu. Chỉ là ở đây chư vị, cái nào không phải nhĩ lực hơn người hàng người, tự nhiên là đều có thể tiếp thu được hai người đối thoại tin tức. Vệ Vu đạo sư mặt càng đen hơn. Sâm thì khinh bỉ nhìn một cái Mạc thái tử bóng lưng, bán manh đang xấu hổ xem ra, chúng ta cũng muốn trở về phòng thu thập một chút, chuẩn bị động thân đâu ngân hạnh tiên tử khanh khách một tiếng. Đám người, ta liền hỏi một chút người mẹ nó có cái gì tốt thu thập mọi người tại chỗ, ai không có nội giới, ai còn sẽ tùy thân đeo cái bao phục hai người trở về phòng. Mạc Liên đưa tay sờ lên Kiều một cái đầu nhỏ, đau lòng nói nói, Kiều Kiều, gần nhất ăn không ngon ngủ không ngon à, nhìn xem lại thật gầy quá. Kiều Mục sĩ tay sờ lên khuôn mặt nhỏ của mình, kỳ quái, không cảm thấy mình gầy à, khách sạn này cơm nước quá tệ. Mạc Liên nói, từ nội giới bên trong móc ra hai làm hai ăn mặn bốn mâm đồ ăn, cộng thêm áp đặt được hạt tròn nóng ánh, hết sức hương nhu ngon miệng cơm, một bình canh sườn. Vừa bay bệnh buộc, cửa phòng liền bị người đẩy ra. Sâm thân thể lóe lên chạy vào, đưa cho hai người một cái liếc mắt, các ngươi liền nhẫn tâm để một mình ta dưới lầu ăn cẩu thả màn thầu liền biết ra hỏa này sáng sớm một mình tại hậu viện vội vàng chính là cho Kiều Kiều nấu cơm, còn chứng chạc đàng hoàng xuống trang cái bộ dáng. Lại lôi kéo Kiều Kiều đi lên lầu. Quả thực hẹp hòi mới nấu Kiều Kiều cùng hai người bọn họ phần bữa ăn đi. Mạc Liên liếc mắt, Kiều Mục hướng bên cạnh rời cái vị trí, khó được vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía Sâm, Hoa Đảo. Ngươi tại trừng phạt chi thắp trong trôi qua như thế nào đương nhiên không tốt đẹp gì á. Sâm thở phì phò nói, lại không rượu ngon lại không đồ ăn, thời gian không biết như thế nào sống qua tới. Dứt lời, một đôi mắt đẹp đáng thương liếc về phía Kiều Mục. Kia ngươi có muốn hay không đi đảo nguyên tinh, cùng tiểu thủy chơi một lát Kiều Mộc nhẹ giọng hỏi. Tốt tốt tốt Sâm hai mắt sáng lên, liên tiếp gật đầu. Không tốt. Mạc Liên tức giận quét mắt nhìn hắn một cái, thuận tay đựng một chén lớn cơm trắng bỏ vào trong tay hắn, ăn xong mau cút đừng làm trở ngại bọn họ vợ chồng trẻ nói chuyện ngươi một người sống sờ sờ, đi theo chúng ta đi đến, đột nhiên đã không thấy tăm hơi, như thế nào cùng những người khác nói Sâm niết miệng, xem xét Kiều Mộc một chút nói. Kiều Kiều, kia đi cái gì đại tông nụ y, ta nếu như mệt mỏi, ngươi liền đem ta thu vào đi a. Mạc thái tử đen một gương mặt tuấn tú, ngươi sớm làm chạy. Trở về thánh vực đi. Vô sỉ ra hỏa, dám đôi hắn Kiều Kiều nũng nịu, quả nhiên thật sự là thiếu một mắt thấy đều không yên lòng nha. Sâm dùng sức lắc đầu, không giọng nói đặc biệt chém đinh chặt sát, hắn đều xông qua trừng phạt chi tháp, còn cần biệt khuất tại kia không rượu không thịt, một mảnh trắng xóa địa phương rách nát tiếp tục chịu đựng a. Kiều Kiều. Đem hắn triệu hồi đi Kiều Mục nháy nháy mắt to, triệu hồi đi triệu hoán phù còn có thể sẽ tiên tôn cảnh cao thủ triệu hồi đi a. Kiều Mục bưng lấy một chén nhỏ cơm. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn qua hai nam nhân cầm thương mang côn ngươi tới ta đi, không khỏi thở dài.